Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Hồng Nhan giận dữ. Một khối không có bất luận cái gì khí tức nát thạch đầu. Ta cái kia nhận biết, Vô Ưu Tử con mắt một phiêu. À, không, đợi một tí, ngươi ở đâu đạt được? Ban đầu không để ý xem xét, chợt con mắt liền thẳng. Cái này đương nhiên đó là truyền tinh thạch. Không có nghĩ đến quả thật đoán đối với. Chỉ có một khối này à. Còn có à. Vô Ưu Tử liên tục không ngừng hỏi. Liền một khối này hiển nhiên không được. Chẳng lẽ cần thật nhiều khối à. Cũng không phải thật nhiều khối. 6 khối tốt nhất. Thiếu một khối ứng cấp cũng có hy vọng. Chẳng qua là sẽ có rất lớn nguy cơ rơi vào tinh tế phong bạo đập vỡ vụn khe hở bên trong mà thôi. Dù sao một khối là không được. Cấp, Bạch Mạch lại một vòng. Lại lấy ra 5 khối. Hết thảy 6 khối. Đưa cho Vô Ưu Tử. Vô Ưu Tử thật muốn chạy tới ôm lấy Bạch Mạch gặm một cái. Rốt cục không lo. Chuẩn bị tinh tế ngao du đi. Ha ha, truyền thuyết Thương Lãng Nhi trở về. Diệp Huyên cũng trở về. Quả thật Trịnh Thi Vân không có trở về. Thương Lãng Nhi đã là thiên văn đỉnh phong. Còn kém một đường chính là pháp thân. Mà Diệp Huyên tuy nói tu vi chậm chạp. Nhưng lại cũng là thức tỉnh mệnh luân. Sơ kỳ bộ dáng. Chúng ta cũng là bị 2 vị trảm thiên tứ giai ác nhân truy giết. Trịnh Thơ Vân tiền bối vừa vặn cũng ở đó gặp được. Liền cứu chúng ta. Về sau. Chúng ta trở về. Trịnh Thơ Vân tiền bối là tiến vào không về địa lao tầng thứ 5. Thương Lãng Nhi. Tầng thứ 5. Bạch Mạch tâm lắc một cái, chỉ sợ tầng thứ 4 chính là nàng cực hạn, nàng vậy mà bất chấp nguy hiểm, tiến vào tầng thứ 5, có thể đánh bại 2 vị tứ giai cường giả. Trịnh Thơ Vân nguyên đến không đơn giản, không phải bằng vào khí vận, chẳng qua là tầng thứ 5 có nghe qua là cái gì cấp bậc yêu thú cùng lịch luyện tu sĩ a? Nghe một vị kỳ đạo môn đệ tử nói. Tầng thứ 4 chính là bọn họ tông môn Trảm Thiên Ngũ giai đại năng trưởng lão mới dám đi vào địa. Phương, tầng thứ 5 cũng chỉ có bọn họ cũng đã bước vào lục giai môn chủ mới từng tiến vào một lần. Nhưng lại chỉ có nửa cái mạng chạy ra. Choáng, tử cảnh bên trong tìm đại đạo. Cũng không có như vậy chịu chết. Các ngươi chờ lấy, ta đi xem một chút. Bạch Mạch nói xong, thân hình lóe lên, cũng đã phi độn hiện ra. Giờ phút này thêm ảnh ma thuật, đúng tựa như tia chớp hướng không về địa lao mà đi. Cũng chỉ có mấy canh giờ, liền đến không về địa lao, tìm Trịnh Thi Vân quan trọng. Hắn hiện tại cũng không dám trông cậy vào Trịnh Thi Vân không hội ngộ hiểm. Liền lục giai cường giả tiến vào đều suýt nữa quải điệu hiểm cảnh. Có thể nhiều chống đỡ nhất thời nửa khắc liền đã không sai. Đen nhánh một chỗ dốc đá đứng vững. Tại cái này dưới vách đá lại là đen xì một cái huyệt động cửa vào. Theo trong huyệt động thỉnh thoảng thổi ra từng đợt gai cốt âm phong. Tại thạch nhai trên có khắc 2 người chữ lớn. Không về, Bạch Mạch cũng không tâm tình nhìn kỹ. Trực tiếp đem Hoàng Tuyền Ma Phiên bứt lên. Mênh mông hắc vân cuốn lên di ngày sát khí. Cả người liền giống như ma thần đồng dạng điên cuồng xông vào. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2. Tầng thứ 3, toàn bộ địa lao cũng vì đó rung động. Tại Hoàng Tuyền Ma Phiên trải qua chỗ, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Thẳng đến Bạch Mạch rời đi, vòng xoáy như cũ bất diệt. Chạy không thoát yêu thú cùng sinh vật toàn bộ chôn vùi. Từng đạo hồn phách nuốt vào cờ bên trong. Tầng thứ 4, thẳng đến tầng thứ 5. Tại bước vào tầng thứ 5 trong nháy mắt. Bạch Mạch trong tay ma phiên khí diễm cũng đã đạt tới đỉnh phong. Đồng thời vô hạn tràn ngập. Khuếch tán. Thi Vân. Ngươi ở đâu? Bạch Mạch hô một tiếng. Giống như phong bế đồng dạng địa lao dày đặc thực thực trong thông đạo. Thanh âm thật giống như mạch sung một dạng. Từng đợt tiếp theo từng đợt truyền ra. Bạch Mạch liên tiếp hô 2 tiếng. Nhưng ở trong thần thức nghe được một tia suy nhược nhưng là lại cực kỳ lo lắng. Càng mang một vẻ vui mừng thanh âm. Tiền bối, ta tại nơi đây. Hướng về kia truyền âm phương hướng thân hình lóe lên. Phát hiện chỉ ít có 3 đạo kinh người khí tức. Tiền bối cẩn thận, nơi này có 3 cái thanh muốn cung. tu vi đều đặc biệt cao. Trịnh Thi Vân hiện tại hình tượng cực kỳ thảm liệt. Một bộ yêu nhã phấn pháp bào màu trắng cũng đã vỡ vụn nhiều chỗ. Khóe miệng bên trên lưu lại phun máu, về sau vết máu sắc mặt sát bạch. Một mình ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Tại nàng thân thể xung quanh nhưng là một màn nước. Màn nước này chính là một đạo pháp trận. Đã bị ba cái cường đại tu sĩ thay nhau thi triển thần thông công kích. Đã lâu, màn tường bên trên hào quang tan rã, hầu như liền muốn tan vỡ. Ba người này một bên oanh kích, vẫn còn một bên cười dâm đãng. Cô nàng, còn không ra a, cùng ra ra đi xong tu đi. Bao ngươi trong vòng trăm năm trở thành Trảm Thiên Đỉnh Phong đại năng. Khác một cái mập mạp, như heo nam tu lại nói. Đi đi, nhìn ngươi cùng cây gậy trúc người một dạng. Muốn xong tu, cũng phải tìm ngươi mập ra ta a. Thành muốn cung xong tu đạo thuật, trừ mập ra có thể không có mấy người hiểu. Ta nói các ca ca a, đem các ngươi phía dưới công phu dùng đến lưỡi đao bên trên a. Ta liền muốn cái này cường sao sao trận, chỉ sợ vẫn là một vị hợp đạo đại năng bảo bối. Vẫn còn có một cái sao sao nữ tu thanh âm, Trịnh Thi Vân giống như liền mắng chửi người đều không có tinh lực. Cả người liền giống như là đợi làm thịt heo dê. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ ngang ngược gió lốc lôi âm điện thiểm. Cấp đến ba người cảm giác, tựa như cái này ngang ngược khí tức chính là cái này Thiên Chí Tôn mà đồng dạng. Trong hư không bỗng nhiên một thân ảnh lóe ra, cái kia người gầy vừa muốn tiếp nữ tu lời nói trêu chọc, lại phát hiện một đầu phát ra tử mang nắm đấm đã đến trước mặt. Đụng, thật giống như bôn sét đánh tạc, người gầy cả người lập tức trở thành một đống huyết vụ. Phi ra ngoài Trảm Thiên, lại vừa vặn rơi vào một đầu xích hồng lân giáp bóng thú đại trong miệng. Cái kia mập mạp nghe được người gầy tiếng kêu thảm thiết thời điểm, trước mặt chợt nhiều một cái áo trắng nữ tử. Cái này nữ tử một tập hương khí, trong đôi mắt ngàn vạn mị lực giống như hắn cái này nhìn một cái liền đã toàn thân xương cốt rã rời, lại không cách nào đứng thẳng người, chính là hắn Trảm Thiên cũng giống như mất hồn đồng dạng. Đợi đến đột nhiên thức tỉnh thời điểm, nữ tử toàn thân khí thế vô cùng, một đầu thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đặt tại mi tâm bên trên. Chỉ cần một hơi, mập mạp liền sắc mặt không máu, tinh khí hoàn toàn không có, toàn bộ nhục thân kể cả Trảm Thiên đều bị hút khô. Ngược lại cái này nữ tử trên thân hồ mị lực lượng nhưng lại nồng đậm rất nhiều. Chẳng qua là chỉ chớp mắt thời gian, cái này ba cái chính tình cảm giạt rào trêu đùa lấy cái này lúc nào cũng có thể sẽ bị ngược đãi. Thôn phệ tán tu Trịnh Thi Vân, lại quét xuống đến cái thân tử đạo tiêu, đứng yên đừng nhúc nhích. Bạch mạch âm lãnh thanh âm liền tựa như là 9 ngày mưa đá. Tại chỗ còn lại nữ tu bên tai ầm ầm vỡ vụn. Dùng nàng tại một cái chớp mắt này ở giữa linh hồn băng lãnh. Nào còn dám trốn, tiền bối tha mạng, là thanh phó cung chủ. Phó cung chủ tha mạng. Cái này nữ sửa một cái biến xem thanh thanh muội muội dung mạo. Thật giống như lập tức bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Chính là thanh muội muội lại lạnh lùng đứng ở đó, như cùng một thanh ra khỏi vỏ rét lạnh chi kiếm chỉ nàng mi tâm. Một đôi ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm nàng, nàng nơi nào còn có thể không rõ, lại không dám động, chỉ sợ chỉ cần thoáng khẽ động, cái này thanh phó cung chủ tức khắc đem hắn hút khô. Trịnh Thi Vân, không có sao chứ? Bạch mạch gặp Trịnh Thi Vân ngã ngồi trên mặt đất bên trên tình hình thật sự là đáng thương. Có thể Trịnh Thi Vân vậy mà bỗng nhiên cười, rung động đứng lên, lại là ngay cả hai ngụm máu phun ra ngoài. Ta không có chuyện gì, ngươi xem, ngươi muốn tỉnh hồn trà, chính là cây vương đây, so với phía trên thật nhiều. Cũng may có ngươi cấp y phục, còn có cái kia không lo tiền bối pháp trận. Bằng không còn thật không gánh nổi. Trịnh Thi Vân giống như là người thắng một dạng, thảm bạch gương mặt hiện lên ra vẻ đắc ý nụ cười. Trong tay một đoàn quang mang bên trong lại là một gốc màu vàng xanh lá nhỏ cây. Cách phòng ấn, nhưng vẫn là tản mát ra một cỗ nhàn nhạt rõ ràng hương. Ngươi, còn thật là ngốc. Bạch mạch trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác đau lòng. Thần thức nhô ra, lại phát hiện Trịnh Thi Vân thể nội kinh mạch vậy mà đoạn mấy đầu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cứ như vậy vì một gốc linh thực liền hủy một cái đơn thuần như vậy thiện lương nữ hài tử? Ta, vì cái gì không đích thân đến được? Vì cái gì rõ ràng hiểu rõ cái này nữ tu ngốc đến có thể? Còn, trong lòng trăm ngàn lần tự trách, nhưng là thì phải làm thế nào đây? Trong tay quang đoàn trượt xuống, Trịnh Thi Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Không thể A Bạch Mạch ôm đồm ra một thanh đan dược nhét vào Trịnh Thi Vân trong miệng. Càng đem cái kia kỳ dị linh dịch cũng đổ một giọt đi vào. Thanh muội muội, mang theo nàng, chúng ta hồi. Thanh muội muội giãn ra thân hình, một thanh ôm lấy Trịnh Thi Vân. Bạch Mạch đôi mắt phun lửa nhìn xem cái kia đãng nữ tu. Một quyền đảo tại nàng trên thân, tiếng kêu rên liên hồi, theo huyết vụ bay theo gió, một quyền tiếp lấy một quyền. Đến về sau, toàn bộ không về địa lao tầng thứ 5 đều cơ hồ muốn sơn băng địa liệt tan vỡ. Thẳng đem tầng thứ 5 đều lôi đài thành một vùng phế tích. Mới mang theo thanh muội muội bay trở về. Trở lại động phủ, gặp Vô Ưu Tử liên tục mệt mỏi hơn nửa năm. Đang tu luyện, lại cũng không để ý hắn nghỉ ngơi khí tức. Lập tức đánh thức, hỏi hắn Trịnh Thi Vân cái dạng này. Có thể chữa khỏi hay không? Không ảnh hưởng tu vi. Nàng chính là khó khăn mới đến Trảm Thiên Tứ Giai, nhân ra vì chính mình, mới suýt nữa gặp rủi ro, hơn nữa liền đi như vậy, đem nhân ra lưu tại cái này, chỉ sợ đạo tâm vết rách, nhất sinh khó có thể bình an. Vô Ưu Tử mắt nhìn Trịnh Thi Vân, đây là cái nào không có mắt, ngay cả ta lão nhân ra trận pháp bảo vệ tu sĩ cũng dám động tâm tư. Thanh muốn cung, khá lắm thanh muốn cung. Chờ ta theo bên ngoài tinh vực trở về, Thanh muốn cung liền từ nơi này trên đời kết thúc sứ mệnh. Vô Ưu Tử hung ác nói, dám không nhìn ta lão nhân ra, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn ngừng lại, chứng kiến Bạch Mạch thần sắc chợt vui, người bị viễn cổ kiếm ý chém giết lâu như vậy đều không có chuyện gì, nàng lại đã xảy ra chuyện gì? Khổ hải không khô cạn, đạo cơ không tổn hao gì, kinh mạch đoạn, đối với nàng vậy mà biến thành ngày đại hảo sự. Chuyện tốt, vì sao? Bạch Mạch kinh dị nhìn xem Vô Ưu Tử, xem gốc rễ vốn không giống nói đùa bộ dáng. Cô gái này thật là chó ngáp phải ruồi. Ban đầu nàng một mực kẹt tại Trảm Thiên Tam Giai, nàng trong bể khổ còn có ngươi một tia đạo cảnh thần thông. Lại vừa vặn đem hắn phá hủy hỏng tâm mạch. Hơn nữa không biết là phục dụng linh dược gì. Vậy mà tại cái này tâm mạch thuần nứt về sau, bắt đầu mới lột xác. Người có thể cảm giác được, trong cơ thể đang tiến hành vượt qua ngày kinh biến. Cái kia linh dược cùng ngươi đưa vào đạo cảnh chi nguyên. Dùng nàng lại có thoát thai hoán cốt biến hóa. Cái này thật đúng là tu thật một đường kỳ tích. Nàng về sau có lẽ có cực đại khí vận. Nguyên lai như vậy. Bạch Mạch thần thức lần nữa thăm dò vào Trịnh Thi Vân thể nội. Cảm thụ được nàng giờ phút này như cũ tạp nham nhịp đập. Xác thực chính tại phát sinh biến hóa lớn. Vô Ưu Tử nói không sai. Nàng đến tột cùng phục dụng linh dược gì? Chẳng lẽ là Bạch Mạch trong tay nhiều một giọt kỳ dị khí tức linh dịch? Không lo tiền bối. Chính là linh dịch này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.